Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, nhưng mà Ngô Bất Lạc đang muốn nói cái gì đó. Sở Nhạc rồi lại lấy ra mặt khác một khối phỉ thúy. Ta cảm thấy kia khối ngọc bội còn chưa đủ quý trọng. Ngươi xem này khối phỉ thúy thế nào? QAQ, ta nửa đời sau có thể hay không hảo hảo có tôn nghiêm tồn tại. Liền chỉ vào này một khối phỉ thúy. Tính tính này khối phỉ thúy giá cả. Ngô Bất Lạc vẫn là túng. Ăn chút tiểu mệt tổng so mệt lỗ sạch vốn hiếu thắng a. Chính cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu. Ngô Bất Lạc người này giảo hoạt gian trá thực. Nếu là không thể ở giữa nhược điểm của hắn. Không biết muốn phí nhiều ít sự đâu. Sở Nhạc làm được nhất thành công một chút. Chính là thừa dịp Ngô Bất Lạc nguy ở sớm tối là lúc. Nhân cơ hội nắm giữ hắn tiền riêng. Tiền riêng một khi tới rồi trong tay. Còn sợ Ngô Bất Lạc không ngoan ngoãn nghe lời sao. Mộc Sơ nhất tuổi còn nhỏ. Hơn nữa ánh mắt chi gian cùng Hạ Hạc có như vậy một ít tương tự. Thay cùng Hạ Hạc tương đồng Tây Trang. Không cần thiệp mời cũng có thể đi vào. Mọi người đều ở phòng đoán đây là không phải Hạ Hạc. Trong nhà cái nào tiểu vãn bối. Người so người sẽ tức chết a. Ngô Bất Lạc sửa sang lại một chút chính mình Tây Trang. Thấy cái này từ thiện tiệc tối thượng, có mấy người hướng hắn đầu tới kinh diệm ánh mắt, tâm tình cuối cùng hảo một ít, hắn bưng chén rượu, chậm gì gì hướng tới những cái đó, phát ra kinh diệm ánh mắt người đi đến, muốn phát tài phải tăng thu giảm chi. Hiện giờ, bị Sở Nhạc nắm giữ những cái đó tiền riêng muốn lấy về tới chỉ sợ là khó càng thêm khó khăn. Lúc này liền yêu cầu hóa thân thành tình cảm kẻ lừa đảo. Đi lừa một lừa này đó đối hắn không có hảo ý người. Nói đến nói đi vẫn là hắc ăn hắc nhất đến Ngô Bất Lạc ý. Này nhiều không hảo a. Hiện tại nơi này chính là ở làm từ thiện tiệc tối. Chẳng lẽ Mạc tiên sinh ngươi cũng muốn cứu một cứu ta nghèo sao? Ngô Bất Lạc nhẹ nhàng thở dài. Trên mặt hiện lên vô hạn sầu bi. Ta cũng không nghĩ tới công ty sẽ một chốc quay vòng không linh. Bất quá nếu quyết định muốn tới quyên tặng, ta liền không thể nói không giữ lời. Mạc tiên sinh, ta tưởng ngươi cũng cảm thấy ta nói chính là đối. Có phải hay không? Ngô Bất Lạc đối diện Mạc tiên sinh coi như là cảng đài bên kia đại lão bản. Hiện giờ qua tuổi 50, tuy rằng không đến mức giống khác thành công nhân sĩ giống nhau hói đầu bụng to. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ mặt khắc nghiệt tướng. 30 tuổi trước kia diện mạo là từ cha mẹ quyết định. Nhưng là 30 tuổi về sau diện mạo liền từ chính mình quyết định. Quang xem người này tướng mạo, liền biết hắn làm nhiều việc ác, trên người lưng đeo không ít người huyết lệ. Ta lừa hắn không chỉ là ở thay trời hành đạo, đồng thời cũng là ở tích lũy công đức nha. Mạc tiên sinh nhìn trước mắt cái này tuấn thiếu thanh niên. Ánh mắt nhịn không được ở Ngô Bất Lạc thân thể trên dưới đánh giá. Hắn rõ ràng ở giới giải trí cũng ăn qua bất đồng khẩu vị mỹ nhân. Lại không có một cái giống trước mắt thanh niên này giống nhau như vậy hợp hắn tâm ý. Có lẽ bởi vì hắn trước kia chơi đều là một ít minh tinh. Trước mắt này một cái lại là một cái tương đương xuất sắc thành công nhân sĩ xí nghiệp gia. Đùa bỡn như vậy thiên chi kiêu tử. Nhất định so đùa bỡn những cái đó tiểu minh tinh càng làm cho người có thành tựu cảm đi. Mạc Hoa tuy rằng không rõ chính mình vì cái gì đối người thanh niên này như thế để ý. Nhưng cũng biết, hiện tại có thể làm hắn sinh ra loại này tâm động cảm giác người càng ngày càng ít. Thật vất vả xuất hiện một cái, nhất định phải hảo hảo nắm chắc trụ. Mặc kệ dùng bất luận cái gì biện pháp, nhân vô tín bất lập. Ngô tiên sinh ngươi có như vậy ái quốc ái dân từ bi tâm. Ta cho rằng là phi thường đáng giá khích lệ. Chính phủ cũng nên mạnh mẽ nâng đỡ giống ngài như vậy thành công nhân sĩ, Mạc tiên sinh tận lực. Làm chính mình có vẻ hiền lành. Không biết hắn cái dạng này quả thực cực kỳ giống chuyện xưa lang bà ngoài. Trong sân mặc kệ là có hay không chú ý tới bọn họ người. Đều yên lặng rời đi hai mắt của mình. Sau đó ở trong lòng vì cái này đáng thương người trẻ tuổi bi ai. Hạ Hạc tự nhiên cũng thấy này hết thầy. Sở tiên sinh, muốn hay không ta trước đem Mạc Hoa đuổi đi? Hạ Hạc là biết bọn họ ba người thực lực, này không phải sợ hãi nổi lên cái gì xung đột sao? Vạn nhất đánh lên tới làm trận này từ thiện tiệc tối làm không đi xuống. Kia rất đáng tiếc a. Hơn nữa nói không chừng đến lúc đó, Ngô Bất Lạc bọn họ vài người còn muốn ăn cái mệt. Mạc Hoa nghe nói cũng thỉnh không ít người tài ba dị sĩ ở nhà. Rốt cuộc cảng đài bên kia sùng bái này đó người tài ba dị sĩ không khí muốn càng trọng một ít. Trước khi Hạ Hạc cảm thấy này đó khả năng đều là gạt người. Nhưng hiện tại liền không như vậy suy nghĩ. Sở Nhạc Khinh phiêu phiêu trở về một câu. Người yên tâm đi, hắn có chừng mực nhiều lắm cũng chính là lừa cái mấy trăm hơn một ngàn vạn nhạc a một chút. Ngô Bất Lạc vẫn là rất có đúng mực. Nói nữa, Ngô Bất Lạc đem trong lòng oán khí rơi tại người khác trên người. Tổng so đối với hắn cường. Nói không chừng đến lúc đó hắn tại đây chàng từ thiện tiệc tối quyên tặng ngạch độ sẽ là trước vài. Tên đâu, Sở Nhạc khẽ cười nói, liền xem Ngô Bất Lạc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có thể từ Mạc Hoa nơi đó vớt đến bao. Nhiêu tiền, liền tính là ghen, cũng đến chọn có cạnh tranh lực người ăn, giống loại này rõ ràng chính là dùng để cắt thịt, Sở Nhạc nửa điểm tâm tư đều sẽ không khởi. Này liền giống vậy một người nam nhân thấy chính mình lão bà cùng nam nhân khác nói nói cười cười. Sẽ thực không cao hứng. Nhưng lão bà nếu là cùng một con công con thỏ, một con mèo đực ở nơi đó chơi hết sức vui mừng. Căn bản sẽ không có người để ý. Nói nữa, Ngô Bất Lạc mà không phải hứng thú bừng bừng ở cùng con thỏ chơi. Mà là ma đao soàn soạt nhìn kia con thỏ, muốn từ nơi nào xuống tay tể tương đối hảo. Từ thiện tiệc tối bên trong có mấy cái đồng dạng đối Ngô Bất Lạc cảm thấy hứng thú người. Yên lặng ai thán bị Mạc Hoa giành trước xuống tay, không biết chờ đến Mạc Hoa vội xong rồi, có thể hay không luân được đến bọn họ đâu. Đáp án đương nhiên là luân được đến, mỗi ngày tóm được một con dương kéo lông dê lại có ý tứ gì đâu. Từ thiện tiệc tối mới đi qua hai cái tiếng đồng hồ. Mạc Hoa đã nhịn không được muốn trước tiên xuống sân khấu mang theo Ngô Bất Lạc hướng khách sạn. Phương hướng khai phòng đi. Người này như thế nào có thể như thế câu dẫn hắn? Hắn nhất cử nhất động đều hình như là dài quá móc. Câu hắn mất hồn mất phía, Mạc tiên sinh, này sao lại có thể đâu? Ta không phải như vậy người tùy tiện. Ngô Bất Lạc tựa hồ bị dọa tới rồi. Nói nữa, ta còn muốn quyên tặng đâu? Người tính toán quyên nhiều ít. Mạc tiên sinh, người cũng biết ta trong túi ngượng ngùng. Chỉ có thể quyên cái 100 vạn tả hữu, Ngô Bất Lạc ngượng ngùng cúi đầu. Tuy rằng không có khả năng so được với người khác danh tác. Nhưng này đã là ta trước mắt có thể. Lấy ra tới lớn nhất một bút từ Kimonser, Ngô tiên sinh không tính toán lưu trữ này số tiền đi. Quay vòng công ty sao? Mạc Hoa áp lực chính mình dục vọng hỏi. Này số tiền liền tính đặt ở công ty, cũng chưa chắc có thể làm công ty khởi tử hồi sinh. Nhưng nếu là đặt ở này đó yêu cầu trợ giúp nhân thân thượng, liền thật sự có thể làm cho bọn họ khởi tử hồi sinh. Nói không chừng Phật tổ xem ở ta như vậy thành kính phân thượng, sẽ cho ta một đường chuyển cơ đâu. Ngô Bất Lạc trên mặt lập lòe thánh khiết quang mang, phảng phất toàn tâm toàn ý đều dấn thân vào với từ thiện sự nghiệp giống nhau. Làm Mạc tiên sinh chê cười, Ngô Bất Lạc đỏ bừng mặt. Đối với ngài như vậy đại từ thiện ra tới nói, ta chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, không? Ta cảm thấy ta đối với ngươi công ty rất có hứng thú, Mạc Hoa hơi hơi gợi lên khóe miệng. Ta chưa từng có gặp qua giống ngươi như vậy thiện lương người. Ta có một cái thực không tồi từ thiện kế hoạch, đang lo tìm không thấy người, không nghĩ tới làm ta gặp ngươi, không biết ngươi có hay không hứng thú cùng ta đi. Một cái khác địa phương hảo hảo đàm luận một chút, sẽ không chậm trễ ngươi rất dài thời gian. Mạc Hoa thấy Ngô Bất Lạc có chút buông lỏng. Lại bỏ thêm một câu, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao? Nhưng đợi chút ta còn muốn tiến hành quyên tiền, này có cái gì? Ta giúp ngươi quyên cũng là được. Mạc Hoa từ trợ thủ nơi đó lấy ra một sấp chi phiếu. Xoát tốt nhất mấy cái link. Ngươi hơn nữa ta, tổng cộng 500 vạn. Lấy chúng ta hai cái cộng đồng tên quyên ra đi. Ngô Bất Lạc tựa hồ bị cảm động tới rồi. Yên lặng cúi đầu, sắc mặt tựa hồ có chút đỏ lên. Như là đối Mạc Hoa mê muội giống nhau. Mạc Hoa trong lòng như là ăn mật giống nhau. Hận không thể lập tức mang theo cái này tiểu yêu tinh khách sạn phiên. Vân Phúc Vũ, loại này tuổi trẻ cảm giác đã thật lâu không có xuất hiện qua. Không nghĩ tới, Ngô Bất Lạc lại là kích động không được. Thực hảo, đây là một cái tương đương có tiền ngốc tử. Ta nhất định phải đem kia khối đồ cổ ngọc bội tiền cả vốn lẫn lời kiếm trở về. Ngô Bất Lạc yên lặng cấp chính mình cố lên. Ngô Bất Lạc ở bên kia nỗ lực kiếm tiền. Sở Nha còn lại là ở bên này nỗ lực tiêu tiền. Chính là bởi vì một cái kiếm tiền, một cái tiêu tiền, sinh hoạt mới có thể hài hòa. Bằng không chẳng phải là cùng Ngô Bất Lạc giống nhau trở thành thần giữ của. Sở Nhạc nhất không quen nhìn chính là Ngô Bất Lạc kia keo kiệt ba ba kính. Hắn trước nay liền không có bởi vì tiền tài mà lo lắng quá. Nhưng Ngô Bất Lạc lại giống như không có tiền liền không có cảm giác an toàn giống nhau. Thật là kỳ quái, hắn rõ ràng nhớ rõ nhiệt kính đài trước kia cũng không tham tài a. Bất quá như vậy ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Sở Nha càng nhiều lực chú ý vẫn là đặt ở lúc này đây từ thiện tiệc tối thượng. Lúc này đây từ thiện tiệc tối, người lại nhiều, thủy lại hôn, nếu là đối phương bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt Sở Nhạc chỉ sợ cũng muốn hoài nghi đối phương. Chỉ số thông minh, Mộc Sơ Nhất, ngươi cẩn thận đi theo Hạ Hạc, không cần chạy loạn, Sở Nhạc tiến lên nhắc nhở một câu. Muốn một tấc cũng không rời đi theo, ngươi minh bạch sao, ta đương nhiên minh bạch, Mộc Sơ Nhất khẳng định gật gật đầu. Nếu Mộc Sơ Nhất minh bạch, Sở Nhạc cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ cần bọn họ hai cái ở bên nhau, Sở Nhạc cùng Ngô Bất Lạc lại rời xa bọn họ. Như vậy sau lưng nhân tài sẽ bằng mau tốc độ ra tay. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm đi. Sở Nhạc yên lặng lui về phía sau. Lập tức liền phải đến phiên lúc này đây từ thiện tiệc tối trọng đầu phân đoạn. Bán đấu giá, các lộ khách quý cơ hồ đều ngồi xuống sớm đã an bài tốt vị trí thượng. Bởi vì Sở Nhạc cùng Hạ Hạc bọn họ không phải một chương thư mời tiến vào. Cho nên này chỗ ngồi tự nhiên cũng không giống nhau. Hạ Hà cùng Mộc Sơ Nhất hai người tự nhiên là ngồi ở dựa trước dựa chung vị trí. Sở Nhạc ngồi ở mặt sau, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai người. Một bàn tay lặng yên không một tiếng động vỗ vỗ Sở Nhạc bả vai. Hắn đang muốn phản kích, bỗng nhiên cảm thấy này hơi thở có điểm quen thuộc. A la, Sở Nhạc rất là khó hiểu. Người như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ địa phủ cảm thấy bọn họ mấy cái còn chưa đủ? Còn muốn lại thêm một người? Ta là bộ quốc phòng người. Lúc này đây từ thiện tiệc tối tới mấy cái nhân vật trọng yếu. Ta cũng là ở chỗ này làm bảo an. A la bình tĩnh trả lời nói. Đây là ta cuối cùng một cái nhiệm vụ. Làm xong nhiệm vụ này, ta liền sẽ rời khỏi bộ quốc phòng, âm quan chức trách cùng thế gian công tác là không thể xác nhập ở bên nhau, nhưng thật ra ta muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? A La Hiếu Kỳ nói, lúc này đây từ thiện tiệc tối đề cập đến kim ngạch không tầm thường. Cho nên ta hy vọng không cần phát sinh bất luận cái gì sự. Làm ta ở bộ quốc phòng cuối cùng một phần công tác. Ta có nghĩa vụ bảo đảm lúc này đây tiệc tối thuận thuận lợi lợi tiến hành, này đại khái là A La từ trước tới nay nói dài nhất một đoạn lời nói. Hắn ở bộ quốc phòng ngây người lâu như vậy, nói rời đi liền rời đi, trong lòng khẳng định cũng là có chút không tha. Này đoạn lời nói cùng với nói là A La đối với Sở Nhạc nói, không bằng nói là đối với chính hắn nói. Xem ra suy nghĩ của ngươi là không có cách nào thực hiện, Sở Nhạc chậm rãi cười cười. Ta đi vào nơi này, đây là vì chấp hành nhiệm vụ, âm quan tiền nhiệm cái thứ nhất nhiệm vụ. Bên kia, Mạc Hoa đã bị hôn mê, tay chân đều bị Ngô Bất Lạc cấp trói lại lên, cũng là Mạc Hoa đại ý. Sắc lệnh chí hôn, cho rằng Ngô Bất Lạc nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, không có khả năng đối hắn cái này đã từng oai phong một cõi đại lão động thủ. Ai biết còn không có quá thượng mấy chiêu hắn cũng đã không được. Này thật đúng là một bụng tiền a, Ngô Bất Lạc vỗ vỗ Mạc Hoa bụng. Nhịn không được như thế cảm thán nói. Này đai lưng thế nhưng vẫn là nạm toàn. Một bên nói như vậy, Ngô Bất Lạc một bên đem này đai lưng tượng đá quý trực tiếp moi xuống dưới. Đồng hồ, nhẫn, một cái đều không có rơi xuống. Nếu không phải người nam nhân này tiểu đệ đệ thật sự quá mức ghê tởm. Ngô Bất Lạc kỳ thật là muốn đem hắn cái này nạm ở mặt trên hạt châu cũng lấy ra tới. Này thật đúng là nạm chui. Một cây so được với nhân ra một bộ phòng. Đương nhiên, này đó cũng không phải đáng giá nhất. Đáng giá nhất đương nhiên vẫn là người nam nhân này trên tay bút. Từ Mạc Hoa móc ra bút tới điền chi phiếu thời điểm. Ngô Bất Lạc đều đã chú ý tới đối phương đối này chi bút thập phần yêu quý. Hết chương.